Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, chương 168, đến từ nơi chút giận khiêu chiến. 5. Hà Đồ bảo bên trong hồ lô sinh Hà Đồ, biểu hiện thiên hạ sông xu thế. Lạc Đồ bảo bên trong hồ lô sinh Lạc Đồ, biểu hiện thiên hạ núi đồi xu thế. Hà Đồ Lạc Thư bảo hồ lô hợp ở một chỗ, có thể thôi diễn trận pháp, diễn biến bát quái chu dịch. Hệ thống nói, Vụ Thảo, Ngưu Xoa a, có cái này Hà Đồ Lạc Thư, thì tương đương với cóp hệ thống định vị trí a. Hơn nữa Phương Minh còn có Không Tâm Dương Liễu Lục Hồ Lô. Kể từ đó, Phương Minh muốn đi nơi nào, liền có thể tinh chuẩn trực tiếp rớt xuống. Trước đây, Phương Minh toàn bộ nhờ mạnh mẽ thần thức định vị, nhưng là có sai lệch. Bây giờ có Hà Đồ Lạc Thư bảo hồ lô, địa vị liền tinh chuẩn. Mặc dù cách xa nhau ngàn xa vạn dặm, cũng có thể trong nháy mắt xuất hiện ở phòng của ngươi. Ngẫm lại đều cảm thấy kích thích. Còn có chính là Hà Đồ Lạc Thư bảo hồ lô hợp sau khi thức dậy, có thể thôi diễn trận pháp. Cái này nghiêu bức. Lúc đầu Phương Minh đối với trận pháp chi đạo có thể nói là rốt đặc cắn mai. Nhưng bây giờ có Hà Đồ Lạc Thư bảo manh lô, lập tức liền biến hóa nhanh chóng, thành một cái trận pháp đại tông sư. Phương Minh hưng phấn trái tim nhỏ linh tinh trực nhảy, ôm Hà Đồ Lạc Thư bảo hồ lô hung hăng hôn hai cái. Đổ ra Hà Đồ Lạc Thư hai kiện bảo vật. Sau đó đem hai cái bảo hồ treo trở về sau đầu Khánh Vân Nhất Trung hồ lô đằng bên trên. Trở về Quảng Hàn Cung, Phương Minh đem Hà Đồ Lạc Thư với tổ, làm cho Phượng Tổ đem Hà Đồ Lạc Thư trả lại cho Đế Tuấn. Nhưng là làm trưởng bối, nhân gia tốt xấu gọi vang một tiếng cô phụ, ta cũng không tiện vị lấy lương tâm hắc nhân gia bảo vật. Một ngày này, Phương Minh đang cùng Gió Tổ, Thường Hy cùng Hy Hòa triền miên. Đúng lúc này, đột nhiên phía chân trời phong vân cuộn, điềm lành rực rỡ mà hàng, cuồn cuộn mây tía từ đông phương hiện lên, địa dũng kim liên, vô biên hào quang bốn phía, dị tượng bốc hơi dựng lên. Đây là có người thành thánh dị tượng, cắn hôn lý, Hồng Quân thằng nhãi này rốt cục thành thánh. Cái này cắt thành thánh sau đó, tất nhiên sẽ tới lấy lại danh dự. Cạc cạc cạc, vừa lúc tiếp cái này một trận hết giận. Phương Minh trong đôi mắt quang, hoa quang chớp động, khóe miệng chứa bắt đầu nụ cười quỷ dị. Ta là Hồng Quân, nay đã chứng đạo thành thánh. 3000 năm sau đó, biết ở trong hỗn độn Tử Tiêu Cung khai đàn giảng đạo, phàm hữu duyên giả đều có thể đến đây nghe giảng. Hồng Quân thanh âm truyền khắp toàn bộ Hồng Hoang Đại Lục. Hồng Hoang Đại Lục mọi người nhất thời sôi trào, dồn dập hướng Trung Quốc Thánh. Cái này bức trang đủ vang, lão tử thành thánh, cũng không có long trọng như vậy tuyên thể. Phương Minh đứng dậy, hoạt động một chút gân cốt, lẩm bẩm, trên thực tế, Hồng Quân bất kể ngươi những người khác có được hay không thánh. Hắn sở dĩ làm như vậy, không phải là bởi vì lần trước đang đối chiến La Miên trong đại chiến thấy được thế lực tầm quan trọng, muốn dùng cái này tổ kiến thế lực của mình mà thôi. Còn như Phương Minh hoạt động gân cốt, là biết Hồng Quân nhất định phải tìm hắn làm qua một hồi. Quả nhiên, sau một khắc, một đạo thanh âm ùng ùng truyền vào Nguyệt Cung ở giữa. Phương Minh, ngươi có dám tới hỗn độn lịch sử cùng ta làm qua một hồi? Phương Minh giễu cợt một tiếng, vận dụng đại pháp lực, hét lớn, Hồng Quân, ta xem ngươi là ngứa ra, lão tử vừa lúc tìm ngươi cái này nơi chút giận một chút. Phương Minh thân hình lóe lên, liền biến mất ở Nguyệt Cung ở giữa. Sau một khắc, Phương Minh xuất hiện ở hỗn độn ở giữa. Hồng Quân cố ý muốn cùng Phương Minh làm qua một hồi, vì vậy cho Phương Minh để lại vị trí, làm cho Phương chạy tới hỗn độn ở giữa. Phương Minh cùng Hồng Quân hai người trước mặt mà đứng. Hồng Quân sau đầu Khánh Vân lưu truyền, cầm trong tay chỉnh tề phất trần, một bộ tiên phong đạo cốt dáng dấp, nhìn Phương Minh, trầm giọng nói, Phương Minh, ta muốn đánh ngươi rất lâu rồi. A phốp, Phương Minh vẻ mặt chê cười nhìn Hồng Quân lão tổ, trầm giọng nói, ta đã sớm nhớ ngươi, chỉ là ngươi một mực co đầu rút cổ lấy không được. Bằng không ta đánh bể ngươi. Hồng Quân bây giờ đã thành thánh, đem nguyên thần ký thác với thiên đạo. Chỉ cần thiên đạo bất diệt, hắn liền bất tử bất diệt. Đây cũng là Hồng Quân dám ra đây cùng Phương Minh gọi nhịp nguyên nhân chủ yếu. Mặc dù là ta thụ thương cũng không sao, ngược lại ta lại không chết được. Cùng lắm thì đón thêm một trận đánh mà thôi, nhưng nếu là có thể đánh nằm xuống Phương Minh, cũng tốt giải khai trong lòng ác khí. Từ khai thiên đến bây giờ, Phương Minh đã thành Hồng Quân tâm ma. Tâm ma chưa trừ diệt, chung quy đối với tu luyện không được lợi. Vì vậy, Hồng Quân tất nhiên muốn tìm Phương Minh để làm quá một hồi. Hồng Quân mặt mo kéo so với lừa khuôn mặt đều dài hơn. Trầm giọng nói, nhiều lời vô ích, chúng ta vẫn là đấu một hồi phân thắng thua a. Phương Minh không chỉ có thần thông vô lượng, cái này mồm mép võ thuật cũng là Hồng Quân thúc ngựa không thể bằng. Ở mồm mép công lên trên, Hồng Quân coi như là luyện nữa trước 1 triệu năm, sợ là cũng không phải Phương Minh đối thủ. Vì vậy Hồng Quân không muốn nhiều lời, thầm nghĩ cùng Phương Minh thống thống khoái khoái kiền nhất giá. Phương Minh nhíu mày, cười nói, ngươi liền định ở chỗ này làm qua. Ngươi nhưng là mới thành tử, nếu như đánh không lại ta, ném ra mặt, cũng không nên trách ta hắc. Hồng Quân mặt mo biến thành màu đen, trầm giọng nói, có gan ngươi liền tới. Nói, Hồng Quân hóa thành một đạo lưu quang, hướng hỗn độn ở chỗ sâu trong vọt tới. Phương Minh cười một tiếng, cũng hóa thành một đạo lưu quang đuổi sát đi. Hai người bọn họ không ở hồng hoang thế giới trước mặt đánh, đều có các tính kế. Hồng Quân là e sợ cho đánh không lại Phương Minh, bị hồng hoang chúng sinh linh chứng kiến, ném thánh nhân ra. Vì vậy muốn cách hồng hoang thế giới xa một chút. Mà Phương Minh thì một mặt là bởi vì nếu là hai người cách hồng hoang thế giới gần quá, chỉ hai người đại chiến, lan đến gần hồng hoang thế giới, dù sao thánh nhân giữa đại chiến, trong lúc giở tay nhấc chân hủy thiên diệt địa, nếu là bởi vì cùng Hồng Quân đại chiến, bị hủy hồng hoang thế giới, vậy liền được không bù mất. Hai là bởi vì Hồng Quân là gửi nguyên thần với thiên đạo thành thánh, cách hồng hoang càng gần, hắn liền thực lực liền càng mạnh, đem Hồng Quân dẫn tới hỗn độn ở chỗ sâu trong, có thể suy giảm Hồng Quân thực lực, do đó bỏ đá xuống giếng. Phương Minh cái này gọi là từ trong hành động miệt thị địch nhân, từ trong lòng coi trọng địch nhân. Hồng Quân có thể trở thành trong thiên địa ngoại trừ Phương Minh bên ngoài vị thứ nhất thánh nhân, bên ngoài thực lực hay là rất mạnh, nhất là Hồng Quân trong tay còn có rất nhiều trọng bảo, khiến người ta không được vấn đề nhỏ. Hai người một trước một sau đi tới hỗn độn ở chỗ sâu trong, làm dáng nhìn chăm chú vào đối phương. Phương Minh kiếm bắt đầu tay áo, một tay chống nạnh, một tay chỉ vào Hồng Quân, tức miệng mắng to. Hồng Quân nơi chút giận, tới a, có chiêu thức gì đều xử xuất ra, xem ta không đem ngươi phủng hạ. Hồng Quân lạnh rên một tiếng, hai cánh tay rung lên, từ bên ngoài khánh vân bên trong lại nhảy ra 3 vị Hồng Quân. Hồng Quân đây là trảm tam thi thành thánh, cái này từ khánh vân bên trong nhảy ra chính là Hồng Quân lão tổ tam thi, thiện thi cùng ác thi. Lần trước Phương Minh đem Hồng Quân tam thi hủy diệt, sau đó Hồng Quân trở về lại đem tam thi lần nữa chém đi ra. Hồng Quân cái này tam thi bên trong, chấp thi cầm bàn cổ phiên, thiện thi cầm thái cực đồ, ác thi cầm hồng tú cầu cùng một sơn hà xã tác đồ. Hồng Quân bản thể một tay cầm chính khí phất trần, một tay kia cầm chu tiên trận đồ, trong trận đồ cuốn chu tiên kiếm, Hãm tiên kiếm cùng lục tiên kiếm, trầm giọng quát lên, Phương Minh, ngươi có thể nhận biết cái này chu tiên trận đồ. Cái này chu tiên trận đồ chính là La Hầu luyện chế. Không phải tứ thánh không thể phá, bây giờ chỉ có ngươi một người, ngươi hôm nay chết chắc rồi. A, Phương Minh hướng phía Hồng Quân lão tổ phun ra một bãi nước miếng. Làm dáng, muốn chửi ầm lên, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.